Lần này coi như anh vì nước vì dân trừ hại đi. Khó có được buổi chiều không phải đi làm. Du Dực ở nhà với vợ yêu của mình. Đã nhiều ngày anh không có thời gian ở cùng cô. Nói chuyện với cô nhiều như hôm nay. Du Dực dùng kẹp kẹp vỏ quả óc chó. Lấy nhân bên trong ra bón cho Nhiếp Thu Xính. Cách chương.